Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, ám sát. Cao ốc tầng cao nhất to lớn trong văn phòng, thượng quan Đức Duệ để mấy tên bảo tiêu ở bên ngoài phòng nghỉ chờ lấy. Sau đó đem bản thân bí thư quèn gọi tiến vào văn phòng. Trở ra, thượng quan Đức Duệ trực tiếp lên trước. Ôm bí thư gèn eo, hướng phòng trong phòng nghỉ đi đến. Hơn 20 phút sau, hai người một bên chỉnh lý quần áo, một bên từ phòng nghỉ đi ra. Bí thư quèn trên mặt hồng phác phác, tràn ngập xuân chiều đi qua dư vị, ngồi ở chủ trên ghế. Thượng quan Đức Duệ nhắm mắt lại, bí thư quèn ở sau lưng ngoan ngoãn xoa bóp hắn huyệt thái dương, thay hắn buông lỏng. Mà thượng quan Đức Duệ khắp khuôn mặt là sảng khoái, mảy may không có đối bản thân an toàn lo lắng. Đè xuống, thượng quan Đức Duệ tay lại bắt đầu không thành thật. Thật sự là nhẫn nhịn một tuần lễ, đoán chừng trong lòng đã kinh hoàng đến không được. Trước đó quá mức cấp bách, hiện tại lại nổi lên tâm tư. Lầu dưới Lộ Cảnh Dương một bên lắc lắc đầu, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tự nhiên là bởi vì nhìn một trận hiện trường trực tiếp. Bất quá đồng thời, một phần của hắn tâm tư cũng đặt ở một bên khác, Lâm Niệm Đường thủ hạ nơi đó. Lúc này, Lâm Niệm Đường hai tên thủ hạ cự ly cao ốc cũng đã bất quá 5 phút đường xe. Chậc chậc, cái này thượng quan Đức Duệ ngược lại là thật biết hưởng thụ. Cũng không biết, nếu như chờ một lúc chính đang khẩn yếu quan đầu, nghe được tiếng súng, có thể hay không dọa đến bất lực. Lộ Cảnh Dương trong lòng có chút ít ác ý tương đương nghĩ đến. Đầu lĩnh, chúng ta ngay ở phía dưới chờ lấy. Ngồi phía trước xếp hàng Lưu Vũ sau khi thông qua xem kính, nhìn xem Lộ Cảnh Dương biểu lộ, mặc dù không biết nhà mình đầu nhi là bởi vì sự tình gì cười được cái này a hèn mọn, nhưng là hắn cũng không có ác ý phỏng đoán. Thời gian còn không có đến, Lộ Cảnh Dương cười lên tiếng, không có lại chú ý trên lầu, mà là đem ánh mắt chuyển đến một bên khác, chờ lấy Lâm Niệm Đường thủ hạ. Hai người này, nữ dáng dấp không tệ, nếu như dùng 10 phần đánh giá lời nói, cũng có cái 7-8 phần bộ dáng. Chỉ bất quá, lúc này đối phương kia lạnh nhạt mặt, lại là có chút sát phong cảnh. Lộ Cảnh Dương nghĩ đến, nếu như đối phương cười lên, đoán chừng sẽ đẹp mắt một chút. Bất quá, cô nàng này chú định hôm nay muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn ở chỗ này. Vài phút qua đi, một chiếc màu xám bạc Nissan xe con mở tới, trực tiếp lái vào cao ốc bãi đỗ xe. Hai người lập tức xuống xe, hướng thang máy đi đến. Các xe chú ý, hành động, Lộ Cảnh Dương nói xong, đi đầu từ trên xe xuống tới, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đám người, cũng theo xuống tới, đuổi theo Lộ Cảnh Dương, hướng cao ốc đại sảnh đi đến. Tới rồi đại sảnh về sau, Lộ Cảnh Dương đám người trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận, kéo một cái bảo an, để hắn mang bản thân đám người, tới trông đỡ lầu. Quét thẻ, thang máy mở ra, Lộ Cảnh Dương đám người đi vào. Bảo an mặc dù không nghĩ, nhưng là không có biện pháp, vẫn là ấn xuống tầng cao nhất cái nút. Cùng lúc đó, hai tên Lâm Niệm Đường thủ hạ cũng đã ngồi thang máy, hướng trên lầu bước đi. Lộ Cảnh Dương đám người ngược lại là vãn đối phương mười mấy giây đồng hồ. Đinh, thang máy đứng tại tầng cao nhất. Một tiếng vang nhỏ, thượng quan Đức Duệ bọn bảo tiêu nghe được thang máy vang động về sau, lập tức dương mắt quên đi qua, cảnh giác ý vị tràn đầy. Đồng thời có hai tên bảo tiêu đưa tay, cầm súng lục bên hông. Thượng quan ra bảo tiêu, có một chút là làm súng chứng, cái này cũng xem như thượng quan ra một cái đặc quyền. Nhưng là dạng người này không nhiều, súng cũng là đăng ký qua, nhận tương quan ngành giám thị, tựa như thượng quan Đức Duệ. Sáu tên bảo tiêu bên trong, chỉ có hai người mới xứng súng, vẫn là tiểu khẩu kính QSZ-64 súng ngắn. Súng nhỏ, dễ dàng cho ẩn nấp, nhưng là uy lực cũng không thế nào lớn, mà lại một cái hộp đạn, nhiều nhất chỉ có thể giả 6 phát đạn, coi như là tăng thêm nòng súng bên trên một phát, cũng liền 7 phát mà thôi. Xôn xao, cửa thang máy mở ra, nhưng mà cũng không có đi ra. Hai tên cầm súng bảo tiêu liếc nhau về sau, trong đó một người ra hiệu hai tên bảo tiêu đi qua kiểm tra một chút. Hai người gật đầu, chính chuẩn bị cẩn thận đến gần thời điểm, đột nhiên một bóng người từ thang máy bên trong trước lăn lật ra đến, lập tức đứng dậy, phanh phanh hai thương, đánh trúng hai tên bảo tiêu. Hai tên không có mang súng bảo tiêu, trực tiếp té ở vũng máu bên trong, đánh giết hai người về sau. Vừa mới nổ súng nữ sát thủ cũng không có chần chờ, chuyển di họng súng, chuẩn bị tiếp tục mở lửa. Phanh phanh, nhưng mà mấy phát đạn xạ kích mà đến, nữ sát thủ đành phải xoay người một cái, giấu tới rồi bên cạnh công sự che chắn đằng sau, tránh né hộ vệ phản kích. Phanh phanh phanh phanh, nữ sát thủ ẩn nấp rồi, mà nam sát thủ lúc này lại trực tiếp từ cửa thang máy thăm dò, nổ súng, đem còn sót lại 4 tên bảo tiêu bước bách tới rồi văn phòng phía ngoài thư ký cái bàn đằng sau. Cái bàn này là gỗ thật, mà lại phi thường dày đặc, đạn đánh ở phía trên, lưu lại một cái vết đạn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, nhưng lại không có xuyên thấu, vì mấy tên bảo tiêu cung cấp chỗ dung thân. Không converter cầu kim đậu, 30, chúng ta đợi chút nữa phụ trách yểm hộ. Các ngươi hai cái xông đi vào, tìm tới nhị thiếu gia. Một tên cầm súng bảo tiêu cúi đầu, tránh né đạn, vừa hướng hai tên không có súng bảo tiêu ra lệnh. Rõ, hai người gật đầu, cũng là liều mạng, làm xong chuẩn bị. Hiện tại, giống to một tiếng, hai tên cầm súng bảo tiêu lập tức một trái một phải thăm dò khai hỏa. Phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng. Mặt khác hai tên bảo tiêu, tại súng vang lên trong nháy mắt nhanh chóng lao ra, lùn thân thể, tiến vào văn phòng đại môn. Hai tên bảo tiêu đột nhiên xông tới, chính đang phòng làm việc đại trên mặt bàn, cùng bí thư quèn nghiên cứu thảo luận nhân loại sinh sôi đại sự thượng quan Đức Duệ giật nảy mình, trực tiếp suy sụp xuống tới. Các ngươi chơi cái gì? Thượng quan Đức Duệ tức hổn hển hô. Hai tên bảo tiêu nhìn không chớp mắt, vọt tới, kéo lại thượng quan Đức Duệ, hướng phòng nghỉ chạy. Một người một bên giải thích nói, nhị thiếu gia, có hai tên tay súng truy đến đây, chính đang bên ngoài phát sinh bắn nhau, chúng ta trước tránh một chút, chờ trong nhà trợ giúp tới. Nghe được hộ vệ giải thích, thượng quan Đức Duệ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không dám nói thêm nữa, mặc cho bảo tiêu kéo lấy. Mà vị kia bí thư quèn nghe được hộ vệ lời nói, không dám thất lễ, mau từ trên mặt bàn xuống tới, đi theo thượng quan Đức Duệ sau lưng, hướng phòng nghỉ chạy tới, thậm chí ngay cả kéo đến bên hông váy ngắn cũng không kịp buông xuống. Không thể không nói, thượng quan gia bảo tiêu quả thật không tệ, hai thanh không có bao nhiêu đạn súng, tại hai người phối hợp xuống, sửng sốt chế trụ hai tên sát thủ. Đi, một tên bảo tiêu hô to, đồng thời đối thang máy phương hướng khai hỏa. Một tên khác bảo tiêu lập tức đứng dậy, mang theo súng, chạy về phía văn phòng. Phanh phanh phanh, một trận súng vang lên, khai hỏa bảo tiêu bị áp chế trở về. Muốn đi văn phòng chạy bảo tiêu thân trúng mấy thương, ngã xuống cửa lớn. Phanh phanh phanh, hai tên cầm súng bảo tiêu, một người bị giết chết, một người khác giấu ở cái bàn đằng sau. Nam nữ sát thủ trong nháy mắt cải biến chiến lược, một người yểm hộ, một người tới gần. Nữ sát thủ tiếp tục có tiết tấu nổ súng, yểm hộ nam sát thủ, mà nam sát thủ thì rời đi thang máy vị trí, hướng Bảo Tiêu vị trí công sự che chắn tới gần. Đối với hai tên sát thủ tới nói, nơi này duy nhất có uy hiếp liền là hai tên cầm súng hộ vệ, mà hiện tại hai người bên trong, một người bị đánh chết, một người khác trong tay đạn cũng không nhiều hơn một gạch dưới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.